đặt hình thành hai kỳ thể long trọng. Ngày đầu tiên là ngày lễ các thánh nhân tử, và hôm nay là ngày lễ các thánh nhân tử. Chúng ta cũng như thế, bởi vì chúng ta cũng biết rất rõ về ý nghĩa của hai ngày này. Một là ngày là chúng ta mừng tất cả các thánh năng lực ở trên trời, nhất là những việc mà trong lịch phục vụ của giáo hội là không có tin xin tên và kính nhớ ở trong năm. Rồi ngày thứ hai chúng ta lại cầu nguyện cho các tín hữu nhân biệt tội, các vị trí được nhân thiên càng vui lượng hạnh phúc với các thánh. Nói cách khác, một ngày mừng cho các vị đã được cung chúc ân thuận trên thiên đàng, còn ngày lại còn lại chúng ta nhắc nhở một người chúng ta hỗ trợ cho các vị chưa đạt tới mục đích của đời sáng tịnh, chính là hưởng hạnh phúc với Chúa. Tuy nhiên hôm nay chúng ta cũng tái khám phá lại những ý nghĩa thực của hai ngày lễ này. Vừa rồi chúng ta có việc và tiếp tục cái cuộc hành trình và cuộc sống của chúng ta ở trần gian này sao cho có ý nghĩa. Thứ nhất, về các thánh nhân tử mà chúng ta vừa ký hôm qua, đâu phải các ngài được giáo hội xung phong là thánh. Thật sự đối với những người giáo hội xung phong là thánh là những người có đời sống rất tươi mới và đạo đức, có đời sống rất tốt lành ở ngay ở trần thế này, và nhất là những công trẻ tấm tết của họ cho công việc truyền giáo của Chúa này, cho công việc làm chứng về tình yêu và niềm tin của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, đặc biệt là các thánh tu đạo. Nhưng đối với những người chúng ta là những con người xem ra là tầm thường, có rất nhiều lỗi lạc thiếu sót. Nhưng rồi trong số chúng ta cũng có rất nhiều người được Thiên Chúa ban ân thưởng trên thiên đàng, mặc dù nói rằng cuộc sống của họ là không xứng đáng, nhưng với lòng vinh tự của Thiên Chúa và với tình yêu của Ngài, chúng ta tin chắc rằng dù cuộc sống chúng ta còn đầy những thiếu sót lầm lỗi, nhưng chúng ta vẫn được Thiên Chúa ân thưởng trên thiên đàng. Với bản tin mừng của Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu Kitô đã tâm sự với chúng ta để cho thấy rằng khi chúng ta sai Ngài đến trần gian để chuộc tội cho nhân loại, Ngài đã đem lời theo Đức Chúa Cha để gây ơn cứu độ ấy, và hễ ai tin vào Đức Giêsu Kitô thì họ sẽ được sự sống đời đời. Tin vào Đức Giêsu Kitô chính là tin vào người mà Chúa Cha đã sai đến, và khi kết hợp chúng ta trong một cùng một niềm tin vào Thiên Chúa và thờ phượng Thiên Chúa cho phải đạt, thì chắc chắn là chúng ta cũng được Thiên Chúa ban tâm thần trên thiên đàng. Vì thế các thánh cũng là những người trải qua những gian lao khốn khổ thử thách trong cuộc đời, đặc biệt các thánh còn là những người cũng đã từng trải qua những con đường tội lỗi, nhưng biết thật lòng sáng hối để trở về Chúa, và nhờ đó các ngài được Thiên Chúa cho được thiên đàng. Còn ngày lễ cầu cho các tín hữu qua đời hôm nay, và chúng ta dân thánh lễ hướng thức cầu nguyện cho những người thân của chúng ta đã qua đời còn ở trong nguyện rồi. Các ngài còn muốn tập những lỗi lầm đền thay những tội lỗi mà các ngài đã phạm trong cuộc sống trần thế. Tuy nhiên chúng ta hiểu rằng các ngài mặc dù ở trong địa ngục nhưng cũng vẫn là một cái niềm hy vọng rất lớn, bởi vì cái cuộc tiếp cuối cùng cũng vẫn là thiên đàng. Vì sau khi thanh nguyện, và sau khi được chúng ta nhìn thân và cầu nguyện và chia sẻ và những hy sinh của chúng ta dâng cho các ngài, dâng cho lên Chúa để các ngài được Thiên Chúa thứ tha và tha giảm mọi tình phạt trong địa ngục, để các ngài sớm được hưởng vinh quang thiên quốc. Thiên Chúa đấng giảm lòng thương xót là một người cha nhân từ, và biết là khi chúng ta đã được vinh danh Đức Giêsu Kitô, tức là người Kitô hữu. Chúng ta biết rằng chúng ta kết hợp với Chúa Giêsu Kitô trong đời sống của mình, thì chúng ta cũng được Đức Giêsu Kitô che chở, dìu dẫn và hướng dẫn chúng ta trong đời sống. Đặc biệt qua đời tinh thần của Chúa Giêsu Kitô cho thấy chính Ngài là gương mẫu của đời sống trần thế, và cũng chính Ngài là người ban ơn để chúng ta có thể vượt qua những thử thách khôn khó của cuộc đời. Giáo hội trên Thiên Quốc đã là một giáo hội hưng thăng, một giáo hội hạnh phúc. Giáo hội ở địa ngục còn phải thương nguyện một thời gian, còn đối với chúng ta thì sao? Chúng ta là một giáo hội với thức hành đang đi trên đường chặt thế. Chúng ta cũng còn bận đường ra những thứ để lo toan cuộc sống. Tuy nhiên đời sống của mỗi người chúng ta lo về đời sống tổ chức, chúng ta cũng lo về đời sống tâm linh, tức là lo cho phần độ nhân hồn của mình. Vì thế chúng ta cần có trước tiên là ơn Chúa qua việc thương người thương lệ và để rút lấy nguồn ân sủng của chính mình và của Chúa Giêsu Kitô là của an vui được nhân hồn chúng ta. Chúng ta cũng cần chính nhờ Chúa nuôi dưỡng chúng ta hàng ngày để nhờ Chúa hướng dẫn và là kim chỉ nam cho đời sống của người Kitô hữu. Chúng ta cần thực hành lời Chúa và là chính niềm tin của mình trong cuộc sống bằng những lời chúc tụng, lời khen và biết là trung thành với đức tin mà chúng ta được đảm nhận. Đấy với việc này cũng đã làm tỏ chứng cho chúng ta về sự sống mang sao trung thành với Chúa Giêsu Kitô, chúng ta cũng sẽ được hạnh phúc với Ngài viên mãn. Thưa bà anh chị em, với thánh lễ ngày hôm nay chúng ta cử hành chính là để chúng ta cầu nguyện cho các tín đồ và bao gồm cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, những người những ân nhân thân nhân của chúng ta, cầu nguyện cho những người mà chúng ta đã từng gặp gỡ trong cuộc sống, và chúng ta cũng sống là với lòng bao dung tha thứ với tình yêu để rồi chúng ta nhớ đến họ và cầu nguyện cho họ. Đặc biệt là nguyên trong tháng 11 này do hội thánh dành tặng tháng để chúng ta nhớ đến các ngài, nhớ đến những người mà chúng ta đã từng chung sống với nhau, để rồi ta cầu nguyện cho họ để Chúa sớm đưa họ về thực nhân theo Chúa. Đại sứ Giêsu Kitô, xin cho mỗi người chúng con gắn bó với Chúa cho suốt cuộc đời và những lẽ trung thành đức tin mà chúng con đã đánh nhận, để rồi chúng con cũng được ân hưởng với các thánh nam nữ mà chúng con dâng kính thánh lễ hôm qua. Và với hôm nay chúng con đặc biệt cầu cho các tín hữu đã qua đời, xin Chúa sớm đưa các ngài về nhà Chúa.